Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, vượt giới. Nam Cung Trấn Tại tiếp nhận rèn luyện cùng tẩy lễ, mượn thiên kiếp lôi đình biến thành thiếu niên đại đế tay tu luyện huyền hoàng bất diệt thể. Đồng thời cảm ngộ bát cấm, mà người tí hon màu vàng nguyên thần đang không ngừng xâm nhập lôi hải. Ngũ đại thần linh cũng hướng thiên kiếp lôi đình chỗ sâu đi. Lôi hải tại bạo động, vô số tia lôi dẫn điện xà bay múa. 9 vị thiếu niên đại đế không ngừng đánh ra đạo thuật. Đế khí bừng bừng phấn chấn. Ánh sáng vạn đạo, tràn ngập khủng bố thần uy. Bao phủ Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn điên cuồng vận chuyển huyền hoàng bất diệt quyết. Cảm ngộ cái kia tuyên cổ bất diệt đạo vận. Cơ thể gân cốt xen lẫn vô số bất diệt phù văn. Lập lòe một chút ánh sáng. Dù cho thân thể rách mướp, cũng không có triệt để bị đánh nát ma diệt. Huyết nhục xương cốt đang không ngừng thuế biến. Giống như thoát thai hoán cốt. Cái kia vỡ vụn huyết nhục gân cốt. Đang thuế biến. Óng ánh không rành. Không ngừng tiến hóa. Bài trừ thân thể trong máu thịt phế chất. Huyết dịch đỏ tươi trong suốt. Cơ thể lấp lóe dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Chờ Nam Cung Trấn cảm thấy đến cực hạn của mình thời điểm. Động thủ. Nam Cung Trấn một tiếng quát lớn. Chấn động lôi hải. Lại chỉ thấy được cái kia ngũ đại thần linh cùng màu vàng nguyên thần tiểu nhân đã trải qua lặng. Yên tiếp cận thiên kiếp lôi đình phía dưới 9 khỏa cổ phác ngôi sao lớn. Nam Cung Trấn ra lệnh một tiếng. Ngũ đại thần linh cùng người tí hon màu vàng cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Lực lượng kinh khủng nháy mắt liền đem 9 khỏa cổ tinh phá hủy. Tại cái kia 9 khỏa cổ tinh bị đánh nát một nháy mắt. Nguyên bản còn tại vây công Nam Cung Trấn 9 vị đạo ngân biến thành thiếu niên đại đế nháy mắt. Tiêu tán, Nam Cung Trấn nhanh chóng ngưng tụ đạo thể. Lấy ra từ hoang cổ cấm địa mang tới một bình sinh mệnh chi tuyền. Ăn vào, phối hợp trong cơ thể chân huyết thần lực nháy mắt khôi phục lại. Hóa thành một đạo thần hồng. Nháy mắt xuất hiện tại lôi hải phía dưới. Thiên kiếp lôi đình vừa dựng dục ra mới 9 khỏa cổ tinh. Còn không có diễn hóa ra thiếu niên đại đế đến, liền bị Nam Cung Trấn cùng ngũ đại thần linh liên thủ đánh nát. Hắn cũng không phải người ngu, ngạnh cương 9 vị thiếu niên đại đế, tại đến ngũ đại thần linh cũng không có tác dụng, mà lại hắn còn không có quên. Diệp Phượng Sồ lúc trước đối mặt cái này lượt thiên kiếp, chính là tìm cơ hội đem thiên kiếp lôi đình dựng dục cổ tinh đánh nát mới đi qua. Cái kia cổ tinh mới là thiếu niên đại đế đạo ngân bản nguyên. Không đánh nát những cái kia sao trời đạo ngân bản nguyên. Dù cho có thể đem thiếu niên đại đế đánh nát cũng có thể một lần nữa thai nghén. Nam Cung Trấn chỉ có thể mượn trước 9 đại thiếu niên đại đế tay tu luyện huyền hoàng bất diệt. Thể cùng lĩnh hội bát cấm. Sau đó dùng cái này mưu lợi đến vượt qua một kiếp này. Là nhìn thấy cái thiên kiếp này lôi đình không ngừng dựng dục ra cổ tinh đi ra. Vẫn không có thể diễn hóa ra thiếu niên đại đế. Liền bị đánh nổ. Tại dùng cái này mưu lợi tình huống dưới. Nam Cung Trấn cùng thần linh nguyên thần liên thủ chắn nước suối. Đánh nát 40-50 ngôi sao về sau. Cái này nhất trọng lôi kiếp mới tính vượt qua. Cái kia vỡ vụn sao trời biến thành vô tận đạo ngấn thần văn. Ngũ đại thần linh cùng màu vàng nguyên thần không ngừng thôn phệ. Cuối cùng Nam Cung Trấn cũng gia nhập vào. Thôn phệ những cái kia đạo ngân thần văn. Lúc này thiên kiếp lôi đình vẫn mở bắt đầu chậm rãi thối lui. Hắn chảm đạo thiên kiếp sắp hạ màn kết thúc. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia biển xét hỗn độn. Nhớ tới hoang thiên đế độ kiếp. Đều là đánh vào biển xét hỗn độn thu lấy hỗn độn lôi kiếp dịch. Trong lúc nhất thời trong lòng lửa nóng. Đồng loạt ra tay. Đánh vào biển xét hỗn độn. Nam Cung Trấn cường thế xuất thủ. Nện biển xét hỗn độn, ngũ đại thần linh hóa thân cùng bản thể tương thông, biết bản thể suy nghĩ, cũng nhao nhao xuất thủ. Cuối cùng, thành công đem biển xét hỗn độn đánh ra một đạo vết nứt. Nam Cung Trấn cùng ngũ đại thần linh hóa thân, nguyên thần nhao nhao xông vào biển xét hỗn độn. Biển xét hỗn độn bên trong dựng dục ra lôi kiếp dịch, tràn ngập vô tận sinh cơ cùng năng lượng, cực trí hủy diệt thai nghén tân sinh. Nam Cung Trấn cùng hóa thân, nguyên thần như là lật vào mật bình mặt chuột, điên cuồng xông vào lôi kiếp dịch bên trong, từng ngụm cắn nuốt, ăn còn không tính, Nam Cung Trấn móc ra 5 bình ngọc, đổ đầy 5 bình lôi kiếp dịch, cái này biển xét hỗn độn dựng dục lôi kiếp dịch, cái kia thế nhưng là vô thượng đại cơ duyên. Hắn tại hoang cổ cấm địa chỗ lấy sinh mệnh chi tuyền đều không thể tới so sánh. Nuốt vào trong cơ thể lôi kiếp dịch nhanh chóng chữa trị hắn độ kiếp tạo thành ám thương. Lúc này, Nam Cung Trấn thức hải bên trong lù lù không động không trọn vẹn đá mài cũng gia nhập hấp thu lôi kiếp dịch trong hàng ngũ tới. Lập tức, một hồ lôi kiếp dịch cũng chỉ còn lại có 1/3. Biển xét hỗn độn bạo động, nháy mắt rút đi. Nam Cung Trấn cùng ngũ đại thần linh hai mặt nhìn nhau. Thiên kiếp thối lui, Nam Cung Trấn lập thân bầu trời sao? Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cùng ngũ đại thần linh hóa thân, nguyên thần thôn phệ 1/3 nửa đều không có, liền bị đá mài cho quấy nhiễu. Đá mài thôn phệ một nửa lôi kiếp dịch, tại Nam Cung Trấn trong đầu không ngừng xoay tròn. Vô số phù văn hiển hiện, thần bí thâm ảo vô cùng. Phát ra hào quang óng ánh, đạo vận lay động đất trời. Chỉ thấy được hắc đế thần linh hóa thân nháy mắt hóa thành tia sáng vào Nam Cung Trấn mi tâm. Tiến vào đá mài bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tia sáng tán đi, vô số phù văn nội liễm. Đá mài lần nữa ngừng lại, khôi phục cổ phác bộ dáng. Đứng ở tiên đài phía trên lù lù không động. Nam Cung Trấn ngơ ngác nhìn cái này phát sinh tất cả. Tia lửa đất đèn, chưa kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra, Nam Cung Trấn nhịn không được nói. Lúc đầu chỉ là phát câu bực tức, không nghĩ tới cổ phác đá mài nổi lên hiện hai cái cổ phác chữ lớn. Xem không hiểu, nhưng biết đó là cái gì ý tứ. Vượt giới, có ý tứ gì, xuyên qua thế giới khác. Lần này đá mài không có trả lời, Nam Cung Trấn cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đây là cái kia cổ phác không chọn vẹn đá mài lần thứ nhất đáp lại hắn. Nam Cung Trấn sau đó nhìn còn lại 4 tôn thần linh. Các ngươi đến cùng là phân thân hay là cái quỷ gì? Nam Cung Trấn đắn đo khó định hắn đạo cung. Thần tàng dựng dục ra đến cái này 5 người là lai lịch gì? Trong lòng đã muốn dự định xuất thủ đem nó trấn áp. Nếu không lưu tại trong cơ thể thủy chung là tai họa. Chúng ta là bản tôn ngươi chân linh chia ra đến, cùng chân huyết cùng bản tôn thức hải bên trong thần bí đá mài tràn lan đi ra năng lượng dung hợp, mà thành hóa thân, thanh đế thần linh Thanh Nhã bình tĩnh nói, thật là hóa thân, là gì các ngươi giống như có được tự mình ý thức. Nam Cung Trấn không giải, chúng ta là chân linh chỗ dựng dục hóa thân, không phải là phân thân, trình độ nào đó tới là chính là một cái khác ngươi. Khả năng cách bên trên không giống nhau lắm. Thanh đế thần linh tiếp tục giải thích nói. Nam Cung Trấn nhìn xem thanh đế thần linh trên thân nho nhã tường hòa yên tĩnh khí tức. Lại nhìn xem bạch đế thần linh trên thân tràn ngập sát phạt lạnh lùng khí tức. Như là mặt đơ. Xem ai đều là như thế lạnh lùng biểu tình. Hoàng đế thần linh thì là thành thục ổn trọng. Hào hùng khí thế. Độc tôn thiên hạ. Xích đế toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Đây là tinh phân. Đa nhân cách phân liệt. Nam Cung Trấn không làm rõ ràng được. Xem ra đây đều là cái kia thần bí đá mài tại hắn ngủ say lúc giở trò quỷ. Trở về đi. Nam Cung Trấn giống như nhìn thấy 4 tính cách không hợp chính mình. Còn có một cái hư hư thực thực xuyên qua thế giới khác hắc đế. Nếu là chính mình hóa thân. Cái kia vấn đề cũng không phải là rất lớn. 4 đạo thần linh hóa thân trở lại đạo cung thần tàng. Màu vàng nguyên thần vào mi tâm. Trở về thức hải. Thiên kiếp thối lui. Đại biểu cho hắn đã vượt qua tiên tam chảm đạo. Thành công đột phá vương giả. Lúc này Nam Cung Trấn ngồi tại vực ngoại tinh không. Toàn thân chớp động tiên huy. Óng ánh sáng long lanh. Như có như không ở giữa. Trong cơ thể hắn như có người nói tụng chân kinh. Xương cốt. Huyết nhục. Sợi tóc đều đang phát sáng. Có kinh văn hóa thành hoa văn. Lạc ấn vào đi. Huyết dịch như là từng khỏa sao trời tại thể nội chảy xuôi. Giống như một mảnh đỏ như máu biển sao. Tiên đài sáng chói óng ánh. Trong sáng không một hạt bụi. Đại Long xương sống bí cảnh rực rỡ ngời ngời. Đạo cung bên trong có đạo âm kinh văn truyền sướng. Luân hải biển trắng noãn như ngọc. Lúc đầu đã bắt đầu ảm đạm. Che kín đạo ngân sinh mệnh chi luân cũng một lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trảm đạo thành công. Hắn đem có được hơn 2.000 năm thọ nguyên. Hắn giờ phút này, ngũ đại bí cảnh đều đang tỏa ra ánh sáng. Dung hội quán thông, thần uy khó lường. Nam cung trấn tiên tam trảm đạo thành công. Một bước bước vào tiên tam tầng thứ ba bậc thang. Hắn cảm nhận được hiện tại chính mình vô cùng cường đại. Nghĩ đến không thể so với Diệp Phượng Sồ trảm đạo sau khi thành công kém bao nhiêu. Há miệng hướng cái kia mênh mông tinh hà một hút. Vô số ánh sao dọc theo tinh vực. Từ sâu trong vũ trụ rơi xuống. Giống như hải dương màu bạc. Vào trong miệng hắn. Độ kiếp thành công. Nam cung trấn đồng thời không có vội vã trở về. Mà là ngồi xếp bằng bầu trời sao. Bắt đầu tu luyện. Đem độ kiếp bên trong cảm ngộ. Kinh nghiệm chiến đấu. Bát cấm cảm ngộ. Đều trải vuốt lĩnh ngộ một lần. Hóa thành chính mình nội tình. Một tháng sau. Nam cung trấn đứng dậy. Ngửa mặt lên trời cười to. Lấy ra quần áo thay đổi. Hướng bắc đầu tinh bay lên. Không có ai biết bầu trời sao bên trong phát sinh tất cả. Dù cho có cảm ứng người. Cũng không biết nhàm chán đến xem xét vực ngoại tinh không xảy ra chuyện gì. Trở lại bắc đầu. Nam cung trấn tìm đúng phương hướng. Mở ra vực môn. Hướng động phủ tọa độ vượt qua hư không đi. Nam cung trấn đột nhiên trở lại động phủ. Đem ngay tại hái hoa liệu y y dọa đến sắc mặt trắng bệch. Rời đi hơn 3 năm đại ma vương trở về. Liệu y y trong tay đóa hoa rơi xuống đất. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.